Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi, chương 665, Bạc Tình, góc truyện audio.com, từ trúc lĩnh rất lớn, Bạc Tình vì dẫn đi hỗn nguyên người của địa nguyên tông, một đường chạy như điên. Hắn trước kia, là một lười nhác đích nhân vật ma môn ma công không có học được ít nhiều, chạy trốn bổn sự lại là nhất lưu. Nhất là hắn từ nhỏ bất hảo, mỗi lần gặp rắc rối, cũng bị cha ruột Tuyệt Tình tông tông chủ đuổi đến như con khỉ vậy, đầy Tuyệt Tình tông chạy loạn. Hỗn Nguyên Tông một nhóm hơn 20 người theo đuôi sau lưng Bạc Tình, mỗi lần liền muốn đuổi kịp hắn liền thoáng cái không có ẩn. Có thể mỗi làm bọn họ ý định buông tha cho, Bạc Tình sẽ như mọc lên như nấm vậy xông ra. Quân Vũ rất nhanh cũng liền ý thức được Bạc Tình tựa hồ là cố ý đùa nghịch bọn họ, căn bản vô ý cùng bọn họ giao thủ. Hắn chợt nhớ ra cái gì đó. Không tốt, chúng đối phương điệu hồ ly sơn chi kế, mau trở lại từ Trúc Lâm. Hắn trước sớm tham công, thầm nghĩ bắt lấy Bạc Tình, lúc này vừa nghĩ, Bạc Tình có lẽ còn có đồng đẳng kia. Dư xuống càn khôn từ kim trúc tuyệt đối không thể đến nhập ma môn chi thủ. Chẳng qua là khi Quân Vũ muốn giết kia hồi mã thương, đã quá muộn. Muốn đi, không dễ dàng như vậy, chỉ thấy một đạo hồng ảnh, như húc nhật lăng không hơn nữa. Một mảnh sợi tơ hệ lấy kia Thúy Ngọc Linh Đăng, vèo một tiếng, ở giữa Hỗn Nguyên Tông đệ tử sau lưng. Đệ tử kia kêu thảm một tiếng, xương ngực vỡ vụn, trong miệng phun ra một đạo máu tươi, bi thương từ không trung rớt xuống. Chính là Bạc Tình bắt đầu đổi nguyên linh kia, Linh Đăng đánh chết một người, chính như Diệp Lăng Nguyệt trước sớm nói như vậy, kiếm trận đại loạn. Linh Đăng như vào chỗ không người, một kích đắc thủ, nhanh chóng rút lui khỏi, lui về Bạc Tình bên cạnh. Bắt đầu đổi nguyên linh trên kia, cây hồng sắc sợi tơ túy huyết hậu thô thêm vài phần, phía trên lưu chảy một cỗ máu tươi mùi. Các ngươi cũng biết, bởi vì các ngươi, nay Nhật Bản thiếu tổn thất cũng lớn. Để cho bản thiếu ngẫm lại, như thế nào từng cái làm cho từ các ngươi. Bạc Tình gắt một cái kia, Trương Đào Lý đẹp đẽ trên mặt nổi vẻ giận, kém một ít hắn liền có thể âu yếm, đều là bọn này Hỗn Nguyên Tông tạp chủng làm phá hư, làm hại hắn bỏ lỡ cơ hội. Quân Vũ đám người kinh hãi, lại không biết cái gì địa phương đắc tội Bạc Tình. Hắn bỗng nhiên ý thức được Tuyệt Tình tông thiếu tông chủ cũng không phải là hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Quân Vũ kinh hoàng, rất nhanh lại khôi phục lãnh tĩnh. Bảy trận, Bạc Tình chỉ giết một người, kiếm trận mặc dù có thiếu hụt mất nhưng Quân Vũ bản thân cũng là kiếm tu, chỉ cần bổ sung chỗ đứng, như trước có thể hình thành hỗn nguyên kiếm trận. Hơn 20 danh hỗn nguyên tông đệ tử, nguyên lực ngưng tụ, một bả trọng khuyết, một bả, liễu diệp kiếm, hoành không mà ra. Kiếm tu đám người khí thế cũng rồi đột nhiên tăng cường rất nhiều. Bạc Tình đe dọa nhìn hai thanh kiếm, cười nhạt một tiếng, trong tay một phen, lại là một khỏa lôi thần châu. Bạc Tình không nói hai lời, trực tiếp đem viên kia dẫn bạo lôi thần châu, ném về phía trong đó cái thanh kia trọng khuyết. Lôi thần châu trong ẩn chứa phong phú lôi chi lực, một khi dẫn bạo, nhất thời tiếng sấm ù ù. Quân Vũ đang ở kiếm trận bên trong, chợt thấy được trời nắng một cái phích lịch nhiều nói lôi thiểm đánh vào trên người, đan điền một hồi như tê liệt đau đớn, ngoại trừ Quân Vũ hơi đỡ một ít dùng nguyên lực bảo vệ nổi. Góc truyện audio.com, tâm còn lại hơn nhiều tên đệ tử căn bản không kịp phản kháng, liền biến thành cho bụi. Người thật ngạt độc thủ đoạn, Quân Vũ miễn cưỡng ổn định thân hình, miệng mũi vị trí đều thấm ra máu tươi. Bạc Tình mắt lộ ra phệ huyết chi quang, chỉ nghe bàn tay hắn vung lên, trong tay vậy mà lại là một khỏa lôi thần châu. Cái này gánh không được sao, chật chật Hỗn Nguyên Tông cũng là có đủ dùng mình, đệ tử ngoại trừ kiếm trận lại không có còn lại lấy được xuất thủ bổn sự. Quân Vũ đột nhiên hít một hơi khí lạnh, nhìn về phía Bạc Tình ánh mắt giống như thấy ác quỷ vậy. Còn lại những cái kia nữ nhân kiếm tu có cũng là mặt mày thất sắc. Làm cản, dám can đảm xuất khẩu vu oan a Hỗn Nguyên Tông. Ngay tại Quân Vũ đám người cho rằng nay Nhật phi tử không thể tiên không, chợt thấy một tiếng uy nghiêm hét to. Kia, tiếng quát rơi xuống, phảng phất có được lôi đình vạn quân chi lực. Hơn 10 đạo huỳnh quang hiện lên, chân trời lại tới một đám người. Thấy được người tới, Quân Vũ đám người nhất thời gặp được đường sống trong cõi chết cùng kêu lên hô. Sư thúc, Bạc Tình mục quang ngưng tụ, lại là thấy được một người khôi ngô 50 tuổi nam tử, mang theo hơn 10 danh đệ tử. Cùng Quân Vũ đám người bất đồng, những đệ tử này, mỗi cái giữa trán đầy đặn, trên người linh khí cũng so với Quân Vũ đám người kiếm quý báu rất nhiều. Vừa nhìn chính là ngoại môn đệ tử bên trong tinh nhuệ, thậm chí là có một chút người hay là nội môn đệ tử. Người tới chính là Hỗn Nguyên Tông phụ trách dẫn đội lần này ra ngoài rèn luyện ngoại môn chủ trưởng lão chú ý trưởng lão. Hắn nguyên bản mang theo mặt khác một đôi đệ tử tại một cái khác địa điểm rèn luyện. Tối hôm qua chợt được quân vũ gấp thư, nói ra Diêm Điện Quỷ Đế cùng Diêm Thành Thành chủ đồng thời xuất hiện ở Cố Dong Binh Thành, hắn đã mang theo một đội sư đệ sư muội đi trước tiến đến giám thị, trước đánh cướp Càn Khôn Tử Kim Trúc, đợi đến chú ý trưởng lão vừa đến, liền lập tức triển khai tiêu diệt. Quân vũ, này là chuyện gì xảy ra, Càn Khôn Tử Kim Trúc thế nhưng là tới tay. Chú ý trưởng lão vừa nhìn quân vũ bị thương, tỏa tỷ lệ đệ tử cũng ít một nửa, đáy mắt nhiều một vòng sắc mặt giận dữ. Sư thúc đệ tử vô dụng, chúng địch nhân điệu hồ ly sơn chi kế. Người này là Tuyệt Tình Tông thiếu chủ, trên người hắn pháp khí rất nhiều, các đệ tử không cẩn thận đạo của hắn. Quân vũ hận đến nhanh, hắn vốn còn muốn thừa dịp chú ý trưởng lão không tới, trước giành lại một công, lại ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Đồ vô dụng, còn đứng lấy làm gì? Thương Tùng thả lòng, người mang theo các sư huynh đệ muội do quân vũ dẫn đường, tìm ra Càn Khôn Tử Kim Trúc cùng ma môn còn lại vây cánh. Chú ý trưởng lão cũng nghe quá Bạc Tình danh hào, người này được xưng tụ bảo đồng tử. Nghe nói sanh ra đã có đại khí vận, nếu là có thể đem người này bắt được tay. Chú ý trưởng lão âm lãnh mà cười hai tiếng. Sư thúc vậy hắn, quân vũ hỏi, nói nhảm, người này do ta xử lý, còn là các ngươi cho rằng, ta một người, không có cách nào khác thu thập như vậy kia chưa đủ lông đủ cánh ma môn đệ tử. Chú ý trưởng lão một chút cũng không có đem Bạc Tình nhìn ở trong mắt. Người kia gọi là Thương Tùng thả lòng, nội môn đệ tử sau khi nghe xong, lĩnh mệnh, mang theo quân vũ đám người, nhanh chóng hướng Tử Trúc Lâm phương hướng lao đi. Hừ, muốn đi, chạy đi. Góc truyện audio.com, đâu, Bạc Tình đã đáp ứng Diệp Lăng Nguyệt muốn kéo dài một hồi, tự nhiên không nguyện ý thả người. Thân hình hắn một rời, trong tay bắt đầu đổi nguyên linh, đột nhiên bay vào không trung. Chỉ nghe linh đăng phát ra một hồi êm tai ong, ong âm thanh, một cỗ hồng quang từ linh đăng trong bắn ra. Hồng quang đến mức những hỗn nguyên đó tông đệ tử đều cảm thấy trong đầu một mảnh mơ hồ. Tuyệt Tình Tông ảo thuật, ha ha, tiểu tử, ngươi ngược lại là có chút năng lực, chỉ tiếc ngươi hôm nay vừa vặn gặp khắc tinh. Kia, chú ý trưởng lão phá lên cười. Cái kia cặp quạt hương bồ đại thủ, bỗng nhiên nhiều một cái màu vàng xanh nhạt hồng trung. Kia, hồng trung rời tay thẳng vào không trung, quay tròn xoay tròn, chính diện đánh lên bắt đầu đổi nguyên linh. Thấy được kia, chuông, xưa nay không sợ trời không sợ đất Bạc Tình trên mặt lộ ra vài phần vẻ khiếp sợ. Thiên giai trung phẩm linh khí có thể trấn áp ma môn công pháp trấn ma chung. Cách chương.